Vạn cổ cuồng đế, chương 164, C-164, các ngươi đang tìm ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, vị tu sĩ thiên cảnh của thế giới hắc ám vừa mới hiện thân, chỉ kịp nói một câu, thì một ánh kiếm nhanh chóng lướt đến trước mặt hắn, hắn thậm chí còn không kịp phản ứng liền bị chém thành hai khúc vài vị tu sĩ tông của cảnh hắc ám thế giới, nhìn về Tịch Thiên Dạ như nhìn thấy quỷ vậy. Một thiếu niên chỉ có tu vi tông cảnh, lại một kiếm chém chết một tu sĩ thiên cảnh, đến cùng là chuyện gì đang diễn ra? Tuy rằng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng vài vị tu sĩ của thế giới hắc ám cũng không ngốc, lập tức xoay người bỏ chạy, đáng tiếc, trong đầu bọn họ vừa toát ra ý nghĩ muốn chạy, đột nhiên có mấy ánh kiếm xuất hiện từ trên trời chém xuống, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua đám người họ, toàn bộ bị chém giết. Tịch Thiên Dạ đã tu luyện tới tông cảnh tầng thứ 9, hơn nữa sức mạnh có được từ tu luyện Thái Thượng Trường Sinh Quyết cao cấp hơn gấp trăm lần so với tu sĩ bình thường. Nếu chỉ so về sức mạnh, dù là những tu sĩ thiên cảnh cũng không có khả năng chống lại. Dọc theo đường đi, Tịch Thiên Dạ đánh đâu thăng đó, không gì cản nổi, nhìn thấy tu sĩ của thế giới hắc ám liền giết, ở tình huống tôn giả không ra, không một người nào đỡ được một kiếm của hắn. Tịch Thiên Dạ là học trường Tịch Thiên Dạ, rất nhiều học viên được Tịch Thiên Dạ cứu, bọn họ nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, nhưng sau đó lại mừng rỡ không thôi. Vì mọi người đều cho rằng Tịch Thiên Dạ là tiên thiên thánh mầm, đương nhiên sẽ được bảo vệ tại Trung ương Thánh Sơn, cũng là khu an toàn nhất học viện mà. Không giống bọn họ, nhưng mà, vào giờ phút này, khi nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, tất cả mọi người đều chấn động cùng cảm động không nói nên lời. Học trưởng Tịch Thiên Dạ a, một người có thiên phú yêu nghiệt, một người có thân phận cao quý, nhưng hắn lại không trốn ở Trung ương Thánh Sơn, lại đứng ra cùng bọn họ kề vai chiến đấu, yên lặng mà bảo vệ bọn họ. Rất nhiều học viên trốn trong cung điện ở Thiên Giai Ỷ Học Xá số 2, ai nấy đều run lẩy bẩy, mà cửa chính cung điện đã bị tu sĩ của thế giới hắc ám bao vây, mấy vị trưởng lão cũng lão sư vì bảo vệ bọn họ, đều từng người chết đi. Mà bọn họ cũng sẽ không tránh khỏi cái chết. Mạnh Tường ca, ngươi đừng chết, ngươi không chết ta nhất định gả cho ngươi. Một thiếu nữ quỳ trong vũng máu, ôm thật chặt người trong ngực, nước mắt ào ào ào chạy xuống, bi thương tột cùng. Họ yêu nhau 3 năm, vì bảo vệ nàng, mà hắn bị một kiếm xuyên tim, đã không còn khả năng đứng lên. Nhanh, chạy mau, người thiếu niên trong lòng ngực thiếu nữ tóm chặt tay nàng, dùng sức đẩy nàng ra bên ngoài. Nhưng mà thiếu nữ nước mắt tràn trề, không ngừng lắc đầu, cho dù chết nàng cũng không chịu đi. Thật là đôi uyên ương nha, để ta giúp các ngươi đoàn tụ dưới địa ngục. Một tên ma đầu mặc áo đen cười ha ha, một đao bổ xuống, cả người thiếu nữ chia ra làm hai. Ở trên đảo Yên Ba, những tình huống như vậy cũng không hiếm thấy. Các học viên học tập cùng tu luyện ở học viện, đôi khi rất nhiều năm không thể về nhà, mà người họ yêu trở thành người thân cận nhất với họ. Trên mặt đất, từng bộ thi thể hoặc ôm lấy nhau, hoặc là nắm chặt tay đối phương, hoặc là chết không nhắm mắt im lặng nhìn đối phương. Mà những học viên còn lại thì trốn ở sâu trong cung điện, vẻ mặt sợ hãi nhìn ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Vũ Văn mang theo các thị nữ trong học xá ngăn ở phía trước học viên, cả người bọn nàng không ngừng run rẩy nhìn mấy tên ma đầu áo đen đang đi về phía các nàng. Trên mặt những tên ma đầu kia mang theo nụ cười gắn. Trên người tỏa ra khí tức cường đại, thấp nhất cũng là tu sĩ tông cảnh. Một người cầm đầu lại là tu sĩ thiên cảnh, tu vi sánh ngang với mấy vị trưởng lão của học viện. Ở trước mặt đám ma đầu này, những học viên tầm thường này quả thực yếu đuối như những con cừu non. Vương Vũ Văn chỉ có tu vi linh cảnh, mà những thị nữ khác chỉ là người bình thường không có tu vi, làm sao có thể ngăn cản đám ma đầu này. Ha ha ha, thật là nhiều người. Hơn nữa đều là người trẻ tuổi, da hồng thịt nộn, nhất định ăn rất ngon a. Một người trong đó, ánh mắt hắn tỏa ra huyết quang, khuôn mặt chỉ có vẻ dữ tợn cùng tham lam, hiển nhiên hắn đến từ huyết sát giáo, tu luyện ma công rất khát máu. Ngươi, ngươi đừng tới đây, trưởng lão sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vương Vũ Văn run rẩy nhìn tên ma đầu trước mắt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi chân không thon dài của nàng lại không ngừng run cầm cập. Không che giấu được sự sợ hãi cùng kinh hoàng trong lòng nàng. Các học viên phía sau nàng, mỗi một người đều sợ đến khuôn mặt trắng bệch, run rẩy ôm nhau, có một vài thiếu nữ không nhịn được khóc thành tiếng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mạnh Vũ Huy cũng ở trong đám người, cả người nàng run lẩy bẩy rút vào trong góc, sắc mặt trắng bệch. Có lẽ sắp chết nên nàng nghĩ tới rất nhiều, nghĩ đến Trần Bân Nhiên, nghĩ đến Tịch Thiên Giả, nghĩ đến quá khứ trước đây. Nàng đột nhiên cảm thấy thế giới rất kỳ diệu, người vĩnh viễn không biết được sau một cái chớp mắt, điều gì sẽ xảy ra. Tỷ như nàng đã từng xem thường Tịch Thiên Giả, lúc này hắn đã đứng ở trên trời cao, nàng chỉ có thể ngước nhìn từ xa. Tỷ như nàng vẫn ảo tưởng có một tương lai mỹ mãn, cùng người mình yêu sống một cuộc sống vui vẻ, nhưng mà đứng trước sự sống chết, Trần Bân Nhiên lại rồng bỏ nàng, không biết trốn đi đâu. Nàng không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình, có lẽ chẳng mấy chốc nàng sẽ chết. Mà trước khi chết, ngay cả cơ hội nắm chặt bàn tay người mình yêu cũng không có, chỉ có thể cô đơn chết đi. Các ngươi đừng tới đây, chủ nhân nhà A rất mạnh. U Như ngươi, giết thị nữ của hắn nhất định, sẽ không bỏ qua các ngươi. Vương Vũ Văn không ngừng lùi lại, hàm răng run khanh khách vang vọng, ngay cả nói chuyện cũng không còn lưu loát. Chủ nhân nhà ngươi, tên tu sĩ huyết sát giáo nghe vậy cười như điên nói. Chủ nhân của thiên giai học xá số 2 hẳn là Tịch Thiên Giả A, hắn thật biết trốn, tìm mấy tháng cũng không có tin tức, đúng là con rùa mà. Thế giới hắc ám chúng ta cũng đang tìm hắn, nếu như hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ta sẽ dùng một đao đánh chết hắn, ngươi có tin hay không? Tên ma đầu kia giơ huyết đao lên, ánh mắt tà ác nhìn Vương Vũ Văn, cản rỡ nói. Ta đánh chết hắn cũng đơn giản như đánh chết ngươi. Nói xong, một đao tàn nhẫn bổ xuống. Trong mắt Vương Vũ Văn tràn đầy tuyệt vọng. Uy thế tỏa ra từ trên người tên ma đầu kia làm cho nàng không thể nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cây đao bổ về phía mình, bất lực chờ đợi tử vong. Nhưng một lúc lâu, cây đao kia vẫn không có bổ xuống mà cứ thế đọng lại trên không trung, không chút động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt tên ma đầu huyết sát giáo cứng ngắc. Dường như chúng phải định thân phù, trước sau vẫn duy trì động tác nâng đao. Lạch cạch, một trận gió nhẹ thổi qua, thân thể hắn đột nhiên từ từ nứt ra, chia làm hai nửa ngã xuống đất, máu tươi dâng trào bắn lên khắp người Vương Vũ Văn, làm nàng sợ đến hét toáng lên. Người nào, người áo đen cầm đầu đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía sau mình, còn người co rút lại. Các người không phải đang tìm ta sao, ta đến rồi. Một âm thanh nhàn nhạt vang lên trong đình viện, lại rõ ràng như gió thổi bên tai. Tịch Thiên Giả, còn người áo đen cầm đầu co rụt lại, thiếu niên mặc áo trắng kia chẳng phải là người thế giới hắc ám bọn họ vẫn đang tìm kiếm sao? Tịch Thiên Giả, học trưởng Tịch Thiên Giả, học trưởng, sâu bên trong cung điện vang lên từng tiếng kinh hô, tất cả học viên đều trừng mắt nhìn phía về Tịch Thiên Giả, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cách chương.